Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, Dã thú chi nan. Màu xanh lục gậy cùng màu đen lục đạo quyền trượng trong chớp mắt va chạm vào nhau. Cho đến lúc này Chutetsu Senmei trong nháy mắt nỗ lực mang theo lên cuồng phong mới miễn cưỡng thổi bay rõ rệt lực bên trong. Chutetsu Senmei ánh mắt nhìn thẳng Uchiha Obito. Hai đạo cực cường ánh sáng từ Chutetsu Senmei trong đôi mắt bắn thẳng đến mà ra. Trong nháy mắt liền đánh vào Uchiha Obito trên người. Sức mạnh khổng lồ mang theo Uchiha Obito cấp tốc bay ngược ra ngoài. Lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ trong chớp mắt liền bay ra bên ngoài mấy dặm ầm ầm. To lớn nổ tung sản sinh sức mạnh hủy diệt. Đại địa đều run rẩy theo. Mắt trần có thể thấy xa xa nổ tung ra không gian đều phát sinh vặn vẹo. Ánh sáng lóe lên như điện. Phích lịch rung trời. Nổ tung sản sinh ánh lửa càng là lao ra 100 mét cao mượn sông lên lực lượng. Chutetsu Senmei trong nháy mắt lùi tới Namikaze Minato đám người bên người, đã chết rồi sao? Namikaze Minato trong ánh mắt né qua một tia kinh hãi. Trình độ như thế này công kích, so với thập vĩ, vĩ thú ngọc, cũng cách biệt không có mấy, không đến nỗi. Chutetsu Senmei khẳng định nói trình độ như thế này công kích có thể nói là đủ để hủy diệt một tòa thành thị, nhưng Uchiha Obito có cầu đạo ngọc, hộ thân, liền ngay cả thập vĩ, vĩ thú ngọc, cùng Tensei gần, kim luân chuyển sinh bão, đều có thể chống đỡ được. Công kích như vậy cường độ không hẳn có thể đã thương được hắn, bạch. Lại là một bóng người xuất hiện ở Chutetsu Senmei đám người bên cạnh. Senju Tobirama nhìn phía xa nổ tung, bình tĩnh phân tích nói, nếu như ngay cả công kích như vậy đều giết không chết hắn, như vậy đối phó hắn biện pháp duy nhất, chính là nghĩ biện pháp lấy ra vĩ thú, Naruto trong cơ thể có vĩ thú sức mạnh. Muốn lấy ra vĩ thú, nhất định phải mượn dùng sức mạnh của hắn. Chutetsu Senmei dứt lời, liền lập tức đối với Naruto hỏi, thế nào rồi? Naruto, cùng cửu vĩ giao thiệp xong chưa? Được rồi. Naruto trầm trọng gật gật đầu. Nghe được Chutetsu Senmei cùng Senju Tobirama đối thoại, Naruto tự nhiên biết nhiệm vụ của chính mình. Đối với này cũng cảm thấy áp lực có điều lấy Naruto tâm tính. Áp lực càng lớn, hay là liền có thể bùng nổ ra càng sức mạnh to lớn. Chutetsu Senmei nghe vậy trầm mặc một chút. Sau đó vỗ xuống cái trán, có chút khổ não nói rằng, thiếu một chút liền đã quên. Đã quên cái gì? Namikaze Minato kinh ngạc hỏi cho tới nay. Chutetsu Senmei tự phụ với sức mạnh của bản thân. Tuy rằng nghĩ tới mượn Naruto cùng Sasuke sức mạnh đến đối kháng Uchiha Obito cùng Otsutsuki Kaguya. Nhưng cũng không là quá coi trọng cho tới khi chiếm được Jugo hiệu lực sau. Đầu tiên nghĩ đến chính là Jugo cùng Sasuke tổ hợp, mà quan trọng yếu hơn đồ vật vậy thì là Naruto có thể cùng Sasuke liên thủ phát động dã thú chi nan. Sasuke sử dụng Susanoo vây quanh Naruto cửu vĩ hình thức, lại mượn do Naruto tiên thuật sức mạnh, hoàn toàn ở có thể đối với Uchiha Obito tạo thành thương tổn, đồng thời phát huy ra càng mạnh mẽ lực công kích. Cứ như vậy cũng có thể không cần chờ Jugo đến. Là thời gian trôi qua quá lâu sao? Chutetsu Senmei trong lòng tự giễu nở nụ cười. Naruto, người đang sử dụng tiên nhân hình thức đồng thời tiến vào cửu vĩ hình thức Sasuke. Người dùng Susanoo vây quanh Naruto cửu vĩ. Như vậy không chỉ có thể đối với Uchiha Obito tạo thành thương tổn, còn có thể phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Chutetsu Senmei nói rằng, liên thủ phát động dã thú chi nan. Sao? Senju Tobirama phảng phất nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe ra một tia hồi ức, sau đó nhắc nhở, này mặc dù là ý kiến hay, nhưng dù sao cũng là hai người liên thủ, nếu như không thể tâm ý tương thông, đang công kích thời điểm hơi xuất hiện sai lệch, dã thú chi nan liền sẽ lập tức tan vỡ. Uchiha Madara có thể sử dụng Dã thú chi nan là bởi vì hắn có thể dùng Sharingan thao túng cửu vĩ mà Naruto cùng Sasuke liên thủ thì lại không. Phải vậy, một khi đang hành động bên trong xuất hiện một người muốn công kích, một người khác muốn tránh né tình huống, Susanoo cùng cửu vĩ lẫn nhau bài xích, dã thú chi nan sẽ trong nháy mắt tan vỡ, rõ ràng. Naruto cùng Sasuke liếc mắt nhìn nhau. Tuy rằng hơn 3 năm không thấy, hơn nữa hai người tạo thành đội 7 chấp hành nhiệm vụ thời gian càng là chỉ có 1 năm. Nhưng từ lúc tốt nghiệp trước, hai người cũng đã bắt đầu chú ý tới đối phương. Hiện tại càng là đem đối phương coi là bạn thân oành. Naruto trong nháy mắt mở ra cửu vĩ hình thức, dâng trào chakra trong nháy mắt tăng vọt, mặt trên càng là xuất hiện màu đen đường nét, chậm rãi ngưng tụ thành cửu vĩ dáng dấp mà Sasuke đứng ở Naruto bên người. Tương tự mở ra, Susanoo, màu tím chakra cùng màu vàng chakra vẻn vẹn chỉ là chốc lát rèn luyện, liền trong nháy mắt hình thành tần số tương đồng, trong nháy mắt liền ngưng tụ ở cùng nhau màu tím. Susanoo, áo giáp đem màu vàng cửu vĩ toàn thân vây quanh, không chỉ tăng cao sức phòng ngự, càng là tăng mạnh lực công kích. Obito đi ra, quả nhiên không mất một sợi tóc. Namikaze Minato ánh mắt vẫn nhìn chăm chú xa phòng, xa xa một cái điểm đen nhỏ cấp tốc lớn lên. Uchiha Obito bóng người lần thứ hai xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc trước công kích dưới. Uchiha Obito không hẳn không mất một sợi tóc, nhưng thập vĩ sức sống cực cường, dù cho là mất đi nửa người cũng có thể trong nháy mắt khôi phục tiến lên. Chutetsu Senmei hét lớn một tiếng, sau đó trước tiên hướng về Uchiha Obito phóng đi. Naruto cùng Sasuke liếc mắt nhìn nhau, sau đó to lớn màu tím cửu vĩ nhảy lên một cái, theo Chutetsu Senmei nhằm phía Uchiha Obito. Ta hiện tại đã chiếm được ninja chi tổ ngang nhau sức mạnh, há là các người những người phàm tục có thể đối kháng. Uchiha Obito ánh mắt lạnh lẽo trừng mắt Chutetsu Senmei, trong miệng quát lớn, sau đó cấp tốc cùng Chutetsu Senmei va chạm vào nhau. Hầu như ở trong chớp mắt, hai người liền đã giao thủ hơn 100 lần, mà Naruto cùng Sasuke nhưng là từ bên hiệp trợ, không ngừng quấy rầy Uchiha Obito. Ở bề ngoài là Chutetsu Senmei phụ trách chủ công, hấp dẫn hết thảy hỏa lực. Nhưng thông qua vừa phân tích, Naruto mới là đánh bại Uchiha Obito then chốt, muốn rút ra Uchiha Obito trong cơ thể vĩ thú, liền muốn làm được một đòn giết chết. Bằng không một khi để Uchiha Obito có phòng bị, muốn thành công nhưng là khó càng thêm khó. Ở đây đều là tinh anh ninja, loại này chiến thuật vốn là ngầm hiểu ý Uchiha Obito. Tuy rằng khá là lưu ý Naruto, thừa nhận Naruto cùng đã từng thời niên thiếu hắn giống nhau đến mấy phần chỗ, nhưng Chutetsu Senmei không chỉ có thể cùng hắn chính diện chống lại, càng là hai lần đem hắn đẩy vào hạ phong. Chutetsu Senmei làm cùng giới bên trong người thứ nhất, mà Uchiha Obito đã từng nhưng là cái kia một lần bên trong ở cuối xe. Đối với Chutetsu Senmei, Uchiha Obito hiển nhiên càng lưu ý trở thành thập vĩ Jinchuriki, nắm giữ tiếp cận ninja chi tổ sức mạnh. Ở Uchiha Obito đem chính mình coi là thần tâm thái bên trong, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận có người có thể đánh bại hắn, cũng không cho phép có người đánh bại hắn. Vì lẽ đó Uchiha Obito hầu như là điên cuồng công kích Chutetsu Senmei. Trong lúc nhất thời Chutetsu Senmei cũng là áp lực khá lớn, ngàn cân treo sợi tóc đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.